Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thôn Thiên Mãng. Nhìn trước mắt 14-15 tuổi Sở Phong, Mã Phượng Lợi tê cả da đầu, phảng phất mình tại Sở Phong trước mặt, không có một chút xíu bí mật. Mã Phượng Lợi rõ ràng mặc quần áo, nhưng quần cộc đều bị Sở Phong thấy hết. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái. Đặc biệt không thoải mái. Người đến cùng muốn từ trên người ta được cái gì? Mã Phượng Lợi nhịn không được hỏi. Tử ảnh cửu phá. Sở Phong nói ra mục đích của mình. À, quả nhiên, ta liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Ngạc Vĩnh Phong. Mã Phượng Lợi cười lạnh liên. Tục, người đều là tự tư. Ta cũng không ngoại lệ. Sở Phong nhún vai. Mã Phượng Lợi lâm vào trầm mặc. Ta chỉ có nửa phần trên chiến kỹ. Thả ta đem nửa phần trên chiến kỹ cho ngươi. Mã Phượng Lợi đưa ra điều kiện của mình. Hắn sở dĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng trở lại Chú Kiếm Tông. Một là không cam tâm. Hai chính là không có thu hoạch được hoàn chỉnh tử ảnh cửu phá. Không được, Sở Phong lắc đầu. Ngươi biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất là cái gì? Ta tự tư. Nhưng ta sẽ không khi sư diệt tổ. Ngươi không có điểm mấu chốt mà ta có. Đã ngươi không muốn nói cho ta vậy cũng không quan hệ. Từ trên người ngươi không có tìm tòi ra đến. Vậy liền lục soát ngươi ở lại sân nhỏ. Rồi sẽ tìm được. Sở Phong có chút thất vọng. Tại cái nào đó trong nháy mắt. Sở Phong rất muốn đáp ứng Mã Phượng Lợi điều kiện. Nhưng làm như vậy chạm đến Sở Phong ranh giới cuối cùng. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Rời đi cầm tù Mã Phượng Lợi gian phòng. Sở Phong đứng ở dưới ánh trăng. Sở Phong, Thương Thiên Đạo đi tới. Vừa vặn, ta hiện tại liền đem Âu Trấn di tích lấy được bảo vật cho ngươi. Sở Phong sờ lên di tử giới. Trong mật thất như vậy nhiều bảo vật, Thương Thiên Đạo không có khả năng toàn bộ mang đi. Sở Phong thông qua di tử giới đem bảo vật thu lại. Đợi đến an toàn địa phương lại cho Thương Thiên Đạo. Cái này không nóng nảy, ta tới là muốn nói cho ngươi. Phụ thân cực kỳ cảm kích ngươi đem Đồng Phong thực lực bọn hắn tăng lên tới Bạch Kim cấp đỉnh phong. Chiến giả, về sau ngươi gặp được sự tình gì, Đại Thương Phủ sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra, thay ta đa tạ thúc thúc. Sở Phong cười cười, Đại Thương Phủ phủ chủ đối với mình ưng thuận loại này hứa hẹn. So vô số bảo vật đều chân quý hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chỗ dựa của mình có vẻ như thật nhiều. Đại Chu Phủ Phủ Chủ. Đại Thương Phủ Phủ Chủ. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện. Còn có Thương Khung. Cái này tứ phương thế lực đều cùng Sở Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng dù vậy, Sở Phong cũng rất ít để bọn hắn trợ giúp chính mình. TTT đột nhiên. Sở Phong cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Nổi da gà trải rộng hai tay. Trên mặt đất trải rộng lít nha lít nhít rắn. Bọn chúng bò trên mặt đất. Mắt rắn băng lãnh nhìn chăm chú Sở Phong. TTT mặt trăng biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một viên to lớn đầu rắn chặn mặt trăng. Thế giới trong nháy mắt trở nên hắc ám. Thật là lớn một con rắn. Thân rắn ước chừng hơn 100 mét. Thô 3 mét. Nhất là viên kia đầu rắn. Miệng vừa hạ xuống chỉ ít có thể nhồi vào mười mấy người trưởng thành. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Âm trầm thanh âm vờn quanh bên tai. Thương Thiên Đạo bên người xuất hiện một mặc áo vải, tóc rối bời lão đầu tử. Lão đầu con ngươi hiện lên màu xanh lá, nói chuyện chói tai giống như mèo chộp vào trên tường đồng dạng. Tứ gia gia, ngài yên tâm, ta không sao. Thương Thiên Đạo cung kính đối lão giả nói. Tứ gia gia, Sở Phong ý thức được, lão giả này là Đại Thương Phủ cường giả, mà đầu kia tản ra khí tức cường đại rắn chính là lão giả ngự thú. Chuyện của ngươi ta đều biết, phủ chủ có ý tứ là, ngẫu nhiên chọn lựa một cái tông môn tiến hành đồ tông. Tiểu Thiên, ngươi muốn đồ cái nào tông môn? Nói cho Tứ gia gia. Thương Tứ nhìn qua trước mắt Chú Kiếm Tông, không bằng đồ Chú Kiếm Tông. Tránh khỏi ta lại đi địa phương khác đi một chuyến. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Thương Thiên Đạo Hô bốn cường giả như gia gia cũng là ngoan nhân. Liền ngay cả Đồ Tông đều nói hời hợt, tựa như là ăn cơm uống nước kia giống như bình thường. Đừng, tứ gia gia, người để cho ta ngẫm lại. Đồ Luyện Ngục Tông đi. Thương Thiên Đạo vội vàng nói. Mã Phượng Lợi liên hợp những tông môn khác trưởng lão tại di tích đối Thương Thiên Đạo động thủ. Đại Thương Phủ Phủ Chủ biết được việc này rất là bất mãn. Chấn Lôi Tông bị diệt rõ mồn một trước mắt. Nhìn đến những tông môn này lại bắt đầu trở nên không thành thật. Đã tốt vết sẹo quên đau. Kia Đại Thương Phủ Phủ Chủ không ngại lại cho những tông môn này thêm vào một vết sẹo. Ngẫu nhiên chọn lựa một cái tông môn đồ sát. Đây cũng là Đại Thương Phủ Phủ Chủ thêm mới sẹo. Đối Thương Thiên Đạo mà nói. Hắn không có lựa chọn tông môn xếp hạng thứ nhất Ngự Thú Tông. Mà là lựa chọn thứ hai Luyện Ngục Tông. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngự Thú Tông Nghiêu Cổ Lực âm thầm giúp mình. Ngự Thú Tông cũng bởi vì Nghiêu Cổ Lực miễn bị Đồ Tông. Thứ nhất tông môn Ngự Thú Tông không thể đồ. Vậy cũng chỉ có thể đồ thứ hai tông môn Luyện Ngục Tông. Thương Thiên Đạo biết ý của phụ thân. Cái này bảy cái tông môn không có khả năng toàn bộ đều đồ. Giết gà dọa khỉ, giết một con gà là đủ rồi. Nếu là đem bảy cái tông môn đều cho đồ, kia Đại Thương Phủ căn cơ cũng sẽ lọt vào dao động. Kia tứ gia gia ta đi. Thương tứ quay người rời đi. Hắn là ta tứ gia gia. Tên là Thương tứ. Ta đầu này bát xí tử mãng chính là tứ gia gia chọn lựa. Mà hắn chiến sủng là Thôn Thiên Mãng. Thương Thiên Đạo an ủi sao động không chịu nổi bát xí tử mãng. Thôn Thiên Mãng là rắn bên trong vương tộc. Tất cả loài rắn nhìn thấy Thôn Thiên Mãng đều sẽ sinh lòng e ngại. Đây là huyết mạch trên áp chế. Thôn Thiên Mãng, người tứ gia gia là tinh thần cấp cường giả. Sở Phong nhìn về phía đi lại tập tễnh lão giả. Thôn Thiên Mãng loại này ngự thú Sở Phong hơi có nghe thấy. Nhưng loại này ngự thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết Thôn Thiên Mãng khi còn bé phi thường gian nan. Cần ngự thú sư tỉ mỉ chiếu cố. Có chút ngự thú xuất sinh chính là cái khác ngự thú đỉnh điểm. Thôn Thiên Mãng liền là một cái trong số đó. Vừa ra đời Thôn Thiên Mãng liền là bạch kim cấp đỉnh phong thực lực. Nhìn đầu kia Thôn Thiên Mãng hơn 100 mét thân thể. Sở Phong đánh giá ra. Đầu này Thôn Thiên Mãng ít nhất là tinh thần cấp thực lực. Sở Phong, có đôi khi ta hoài nghi đầu óc ngươi không phải máy tính. Quá mạnh, không sai, tứ gia gia Thôn Thiên Mãng là tinh thần cấp 3 sao chiến sủng. Thương Thiên Đạo nói, Thôn Thiên Mãng thực lực đạt tới siêu phàm cảnh, một ngụm có thể nuốt thiên. Không biết cái tin đồn này là thật là giả. Khó, có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới siêu phàm cảnh đâu. Thương Thiên Đạo thở dài, toàn bộ Trung Quốc chưa từng xuất hiện một vị siêu phàm cảnh cường giả. Đến mức Thương Thiên Đạo đang hoài nghi, tinh thần cấp đỉnh phong có phải hay không đến đỉnh, siêu phàm cảnh là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi. Sở Phong nhìn xem ánh trăng, phụ thân của mình có khả năng hay không là siêu phàm cảnh cường giả đâu. Vũ Gia Gia nói qua, phụ thân là một chiến giả, mà mẫu thân là một ngự thú sư, phụ thân bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi Lam Tinh. Còn có mẫu thân, đương nhiên. Phụ thân rời đi Lam Tinh cũng không phải là bởi vì mẫu thân bị bắt cóc, mà là có một kiện hắn không thể không làm sự tình. Chuyện này là cái gì? Vũ Gia Gia cũng không biết. Trên mặt đất lít nhà lít nhít rắn rời đi. Sở Phong đem trong di tích thuộc về Thương Thiên Đạo bảo vật từ di tử giới lấy ra ngoài. Kết nhìn xem Mã Phượng Lợi ở lại tứ hợp viện. Sở Phong nghĩ nghĩ đi vào phòng ngủ chính. Mã Phượng Lợi trên thân cũng không có mang theo từ ảnh cửu phá bản này chiến kỹ. Thứ hai khả năng địa phương liền là hắn ở lại sân nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.